Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương Chẳng Lẽ Là Ta Tới Chậm. Ở phần trước thì chúng ta biết chiến cuộc giằng co giữa gọi là Phụng Thiên Minh và đám thần tử. Bên thần đình thì đã lâm vào giằng co rất là nguy hiểm. Sau đó thì thần tử gia tộc đã tiến hành gọi là thôn phệ trận pháp, thôn phệ cả cái tiểu thế giới này. Và bây giờ không ai rảnh tay để đi ngăn cản khi mà đám người kia đều nổi điên cắn đan dược. Phương Hành lúc này mới lôi áo cổ tiểu thần vương ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Từ thời điểm ma đầu kia bị nắm được đằng chui thì vẫn lo lắng hắn bán đứng hồng hoang cốt điện à. Áo cổ tiểu thần vương đang cùng với tứ hoàng tử Thương Lan Hải, ngươi một chiêu ta một thức, bề ngoài đánh nhau cực kỳ kịch liệt nhưng trên thực tế đều có chút không yên lòng. Bây giờ bị Phương Hành bán ra, trong lòng hắn cũng cười khổ không thôi. Hắn và tứ hoàng tử Thương Lan Hải không phải là không quan sát thế cục trong sân. Lúc đầu bọn họ còn nghĩ tuyệt đối đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Thẳng đến khi hết thảy kết thúc thì lại chân chính lựa chọn chỗ đứng. Không nghĩ tới là thời điểm mấu chốt sự tình lại rơi trên đầu bọn họ. Xác thực, các thần đình tiểu thánh cuốn lấy Phụng Thiên Minh. Phụng Thiên Minh cũng cuốn lấy những tiểu thánh kia, song phương xoắn suýt không rõ. Và lúc này còn dư lực để đi ngăn cản thần tử gia tộc chỉ có hai người mình. Không ai có thể ngồi mát ăn bát vàng. Hồng hoang cốt điện ta cuối cùng vẫn phải ra chút khí lực. Áo cổ thần vương hạ quyết tâm hai cánh mở ra cuốn lên cuồng phong. Bức tứ hoàng tử Thương Lan Hải lui lại. Sau đó thần sắc ngưng trọng, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu ta lại thờ ơ lạnh nhạt, thần tử gia tộc chắc chắn sẽ lấy được thần vật. Hy vọng cuối cùng của thiên nguyên sẽ tống táng. Phụ vương sai ta đến đây vốn là vì thần vật này, sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Dứt lời hai cánh thu vào đã thay đổi thân hình cúi người vọt xuống. Nhưng lúc này trước người lóe lên một bóng đen, đã xuất hiện một ma vật có 9 cái đầu dữ tợn cắn ngược về phía hắn. Áo cổ tiểu thần vương kinh hãi vội vàng lui lại. Lúc nhìn kỹ thì ngăn ở trước người mình là tứ hoàng tử Thương Lan Hải, không khỏi kêu to, ngươi làm cái gì? Lúc đầu đã nói rõ ràng, trước khi bọn họ phân ra thắng bại không nên tùy tiện xếp hàng. Hiện tại người lại muốn sớm lựa chọn trận doanh sau. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải mặt không biểu tình lạnh lẽo đặt câu hỏi. Không sai, đã đến thời điểm lựa chọn, không thể không đếm xỉa. Áo cổ tiểu thần vương thấp giọng nói. Ngươi và ta xuất thủ một lượt đi, lấy lực lượng của hai người chúng ta, chưa chắc không ngăn cản được song sinh. Ha ha, ta thì trái lại. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải lại thay đổi vẻ cợt nhả lúc trước, gương mặt trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói. Ngươi đã sớm lựa chọn trận doanh, vậy ta cũng chỉ đành sớm lựa chọn trận doanh. Chỉ bất quá ngươi lựa chọn cuối cùng vẫn là nhân tộc, nhưng ta khác ngươi. Dù sao thần tộc phủ xuống cùng với Thương Lan Hải chúng ta có liên quan quá lớn. Nếu thần tộc thất bại, Thương Lan Hải chúng ta sẽ không an lành, cho nên ta càng hy vọng thần đỉnh chiến thắng. Dù sao thì đó là con đường cửu cửu lựa chọn. Ngươi lời ấy có ý gì? Áo cổ tiểu thần vương tức giận nhìn tứ hoàng tử Thương Lan Hải lớn tiếng gào thét. Ý tứ chính là nếu như người không đếm xỉa đến thì chúng ta tiếp tục diễn kịch. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải ngao cuồng lạnh giọng nói. Nhưng nếu người khăng khăng xuất thủ, vậy ta cũng chỉ có thể ngăn cản ngươi. Nói cách khác là ta cũng phải xếp hàng sau. Biến cố này khiến cho sắc mặt của áo cổ tiểu thần vương trầm xuống, cả nửa ngày mới u lãnh mở miệng. Là ngươi muốn xếp hàng sớm, làm cho ta chỉ có thể lựa chọn. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải trầm thấp cười một tiếng, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là sự hung hãn. Vậy để ta nhìn một chút, huyết mạch thần long nhất tộc ở trên người ngươi lưu lại được bao nhiêu bản lĩnh. Trong huyết mạch của áo cổ tiểu thần vương cũng cất giấu bản tính hung hãn của hồng hoang dị chủng. Trước đây không muốn tùy tiện xếp hàng, nhưng bây giờ lại bị Phương Hành bức ép chọn đội, đã làm ra quyết tâm, sao còn lưu tình. Cự trảo kinh khủng chộp tới, phủ văn biến hóa xé rách hư không, hung hăng chộp về phía tứ hoàng tử Thương Lan Hải. Ta dù sao cũng có huyết mạch chân long ở trong người, mà các ngươi bất quá là bại tướng dưới tay tiên tổ mà thôi. Tứ hoàng tử ngao cuồng giống to, 9 cái đầu đồng thời ngửa mặt lên trời phun ra từng đạo xích hà, phủ kín cả chân trời. Hai người lúc đầu một lòng muốn đợi kết quả, sau đó ngồi mát ăn bát vàng, và lúc này lại không nể mặt mũi. Tựa như tổ tiên của bọn họ đã từng tranh đoạt cái tên tuổi chân long, bây giờ hai người này cũng là như vậy. Biến cố này suýt nữa ảnh hưởng đến đại thế vận chuyển, nhưng cuối cùng vẫn chỉ như sóng nước chui vào trường hà. Đại thế hơi chỉ trệ cuối cùng lại ầm ầm vận chuyển. Áo cổ tiểu thần vương cũng tốt mà tứ hoàng tử Thương Lan Hải cũng được. Bọn họ đều có thực lực mạnh mẽ, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Thế nhưng thần tử dạ tộc luyện hóa tiểu thế giới tốc độ càng lúc càng nhanh, 5 thành, 6 thành, 7 thành. Ở đáy lòng Phương Hành huyễn tượng không ngừng hiển hiện, Cự thú ở giữa không trung đã nuốt hắc cầu, miệng lớn thôn thiên thực địa đã nuốt hơn phần nửa tiểu thế giới, chỉ còn một chút tàn dư ở bên ngoài. Trong lòng hắn minh bạch đây là một loại cảm ứng thần bí, cũng là tiểu thế giới báo tin tức cho mình. Chỉ cần cự thú kia hoàn toàn nuốt hết tiểu thế giới sau đó khép miệng, thì hết thảy sẽ kết thúc, thần vật bị thần tử dạ tộc nuốt vào. Mà những người mình đều rơi vào khống chế của thần tử dạ tộc, chỉ sợ khó mà chạy thoát. Cái này khiến tâm hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực khó nói nên lời. Giống như nhìn mặt trời xuống núi, hắc ám thôn phệ mặt đất, sinh linh, sinh tồn ở trên đại địa, chỉ có thể thúc thủ vô sách. Màn đêm đã bắt đầu phủ xuống. Chém bọn họ, ở giữa không trung các tu sĩ phụng thiên mình đang ác chiến đều giận dữ, thần thông hoàn toàn phát huy ra, cùng các thần đình tiểu thánh quyết đấu tựa như đánh bạc tính mệnh. Từng đạo thần thông, đạo đạo pháp quyết tràn ngập cả phiến hư không. Lúc này chiến trường đã hỗn loạn, khi thì đơn đả độc đấu, khi thì loạn đấu, khi thì Phương Hành và Không Công Nhi liên thủ đánh phụ sơn tử, khi thì Hoa Mật Nhi và Xương Thổ tộc trưởng lên liên thủ thống hạ sát thủ với Vương Quỳnh đuổi tận giết tuyệt. Chỉ bất quá sự tình phát triển đến loại trình độ này đã không phải một lời dũng mãnh có thể cải biến. Mưu kế của thần tử dạ tộc cũng không phải đi hiểm mà trải qua suy tính một cách nghiêm túc. Bế môn trận mạnh hơn, các tu sĩ phụng thiên minh lại dũng mãnh, nhưng các thần đình tiểu thánh nuốt vào Nhật Nguyệt Đan hoàn toàn có thể ngăn chặn bọn họ. Một nén hương thời gian, bọn hắn làm sao cũng có thể chống đỡ. Đi phá hư năm cái trận kỳ kia. Trong lúc cấp thiết, Phương Hành giống to, chỉ vào năm cái trận kỳ trong Chu Tiên trận. Đến lúc này thén đã bất chấp, biện pháp duy nhất là phá hủy trận kỳ để cho thần vật ở lúc mấu chốt có thể tự hành bỏ chạy, tránh rơi vào tay thần tử dạ tộc. Về phần sau này thần vật xuất hiện khi nào, ai mà lo được cơ chứ? Tốt. Trong hư không, không biết có bao nhiêu người đáp ứng nhào nhào vung ra thần thông đánh tới trận kỳ. Nhưng cho dù là cách thức ngọc đá cùng vỡ, ở lúc này cũng không có tác dụng. Lúc này Chu Tiên trận lại tản ra từng đạo quang văn, ngăn cản công kích của bọn họ. Thần thông của bọn họ đừng nói hủy diệt năm cái trận kỳ, ngay cả Chu Tiên trận cũng không vào được. Như vậy cũng không được, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn thần tử dạ tộc nuốt tiểu thế giới sao? Tâm thần của mọi người trầm xuống, thần sắc uể oải có chút tuyệt vọng. Tiếng cuồng tiếu của thần tử dạ tộc vang lên. Năm trận kỳ kia là tâm huyết của Bắc Hải Tù Tâm Nhai chủ, ta đã dùng nó định trụ linh tính của thần vật, ngươi cho rằng có thể dễ dàng phá hủy như vậy sao? Chu Tiên trận kia mạnh hơn thì cũng chỉ là tử vật, sao có thể tùy ý cho các ngươi đánh vào? Thông Thiên tiểu thánh, bây giờ thần vật quy ta, bản điện ngược lại phải cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, dạ tộc chúng ta không có khả năng lấy được di bảo của Bắc Hải Tù Tâm Nhai, cũng không làm được đến mức này. Ta dùng thủ đoạn của sinh linh thiên nguyên đại lục đến đoạt thần vật của thiên nguyên đại lục, đây là thiên ý. Cự thú đã nuốt vào toàn bộ tiểu thế giới, sắp khép miệng. Màn đêm buông xuống, hắc ám đã thôn phệ toàn bộ mặt đất. Trận tranh đoạt kinh thiên động địa quần hùng xuất thế này cũng sẽ hạ màn, thiên nguyên đại lục thua. Dù trong lòng bọn họ không cam tâm, cũng không thể không thừa nhận lần này bọn họ đã vô lực vãn hồi. Thân là sinh linh thần tộc, tư duy lại kín đáo như vậy, một khâu là một âm mưu đáng sợ như thế, bọn họ cũng không có cách nào, ai có thể ngăn cản hắc ám phủ xuống. Bây giờ bên cạnh họ phát sinh hết thảy, tựa hồ tràn ngập ý vị ngụ ngôn. Tiểu thế giới này liên quan đến thần vật của thiên nguyên đại lục, thuộc về ta. Ở cuối cùng thần tử gia tộc nói nhỏ lộ vẻ cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy ngạo ý, phảng phất như hắn đang dùng câu nói kia, biểu thị sinh linh của thiên nguyên đại lục chính thức lâm vào tuyệt vọng. Mà trong huyễn tưởng, con cự thú kia cũng thực nuốt cả trái hắc cầu bắt đầu ngậm miệng lại. Thiên nguyên đại lục thua, Phương Hành có chút tuyệt vọng. Thế nhưng lúc này ở trong tuyệt vọng vô hạn, hắn đột nhiên nao nao, cảm thấy có chút khác biệt. Thời điểm cự thú sắp hoàn toàn ngậm miệng, viên hắc cầu kia lại run rẩy, dần hiện ra một điểm ánh sáng. Sau đó điểm sáng bắt đầu xé rách, càng biến càng lớn, càng biến càng dài, thật giống như có người đang lấy đao cắt hắc cầu kia ra. Phiến hư không của bọn họ đột nhiên run rẩy kịch liệt, phía sau có quang minh phủ xuống. Cái này, đây là có chuyện gì đây? Âm thanh phẫn nộ và khiếp sợ của thần tử dạ tộc vang lên, mang theo vẻ phẫn hận khó mà hình dung. Với hắn mà nói, loại cảm giác này giống như thời điểm mình sắp nuốt hắc cầu tràn đầy lực lượng. Hắc cầu là bị người ta xé rách, tất cả lực lượng phát tiết ra ngoài, bao gồm cả thần vật trong hắc cầu. Bởi vì kẽ nứt ngoài ý muốn xuất hiện mà hắc cầu lần nữa đạt được con đường sống, cũng không chiếm được thần vật kia. Thời điểm bụi bặm sắp kết thúc, làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Ngay cả đám người Phương Hành cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt chấn kinh. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, thời điểm tiểu thế giới sắp bị nuốt hết, làm sao đột nhiên xuất hiện kẽ nứt như thế. Trên đỉnh đầu kẽ nứt to lớn bị xé mở, bên ngoài bỗng thò đầu một cái đầu chim vào, hai con mắt đánh giá chung quanh, thấy được Phương Hành, trong mắt không khỏi tràn đầy ý cười, còn chưa kịp chào hỏi đã bị ánh mắt cổ quái của những người khác nhìn cho run rẩy, thân sắc tràn đầy vẻ khó hiểu mà nói: "Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Người tới chất nhân chính là Kim Ô, đang lưỡng thững bước tới. Nó vốn định cùng các cao thủ của Phụng Thiên Đạo khác lẻn vào địa cung để trợ giúp Phương Hành, chỉ là khi vừa tiến vào địa cung lại thay đổi chủ ý, bởi vì lão nhân gia hắn hiện giờ mặt ngoài là tiểu bối đệ nhất cao thủ của yêu địa, chỉ có điều đó là dưới tình huống cai quản tiểu thế giới của Bắc Hải Tù Tâm Nhai. Nếu không có sự gia trì của thế giới chi lực, thực lực của nó chưa chắc đã có thể mạnh hơn đám người Vương Quỳnh. Luận về cơ duyên thì thằng nhãi này tất nhiên là khá dày, so với Phương Hành cũng chẳng kém là bao, nhưng phương diện tu hành thì lại quá mức lười biếng, cơ duyên có tốt tới mấy cũng không thể hóa thành tu vi của bản thân, dù sao cũng chính là sống được ngày nào hay ngày đấy. Chẳng lẽ ta đã tới chậm rồi sao? Kim Ô vừa nhìn thấy ánh mắt cổ quái của nhiều người như vậy liền lắp bắp kinh hãi, ánh mắt đảo quanh lại trở nên yên tâm. Tiểu thổ phỉ vẫn sống êm đẹp, những người khác cũng không chết mấy, ai nấy nhìn ta như vậy làm gì? Nó lúc này vẫn không biết là mình đã lập được công huân lớn cỡ nào. Không tiện nhiều lời, sau khi nó vạch ra một cái lỗ hổng trên đỉnh bầu trời của tiểu thế giới này, ma khí trong tiểu thế giới dường như chịu phải áp lực vô hình, ở trong sự rung động ầm ầm dưới như sóng lớn sông dài ùa ra. Loại lực lượng này thực sự quá mức cuồng bạo, không ngờ lại tự phát xé cho lỗ hổng vốn không quá to trở nên càng to hơn, càng lúc càng dài, phá nát cả núi đá vô tận trên trời, giống như núi lửa sắp phun trào tất cả ma khí. Pháp tắc trong tiểu thế giới cũng bắt đầu sụp đổ, giống như từng đạo sét đánh răng rắc, giống như nóc trời trong thiên không bị vỡ nát, toàn bộ thế giới tỏa ra ánh sáng, tất cả cấm chế đều đang biến mất. Tiểu thế giới này rõ ràng đã dung nhập vào trong đại thế giới. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Đám người Phụng Thiên Minh cũng bị kinh động, có người vừa giật mình tỉnh lại, nhìn Kim Ô đang ngượng ngùng ở giữa không trung mà kêu to: "Ha ha, ta chính là xé tiểu thế giới này ra một lỗ hổng. Bọn họ nói là tiến vào ma cung này, tiểu thế giới của ta sẽ không chống đỡ được, cho nên ta nghĩ là không thể. Như vậy, liền quan sát một chút, phát hiện tiểu thế giới này là bởi vì một vực này quá sâu, đã sớm hình thành bộ dáng nửa dung hợp với đại thế giới. Thế là tìm đến một cái mắt trận, trực tiếp xé tiểu thế giới này ra, giống như mở cửa sau cho nó. Có trời đất chứng giám, ta con mẹ nó không có làm gì cả." Kim Ô hiển nhiên cũng hoảng sợ, theo bản năng bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm. Nó nói là sự thật, sự việc theo nó quả thực chính là đơn giản như vậy. Vốn tiểu thế giới độc lập ở trong hư không, trừ một cái thông đạo ra thì không có chỗ nào khác để ra vào. Nhưng ma cung ở đây thì lại khác. Nó là một tòa ma cung giống như cái mộ hoang, còn là một nơi truyền thừa. Năm đó sau thần ma chi chiến, tiểu thế giới này liền không hoàn toàn đóng lại. Sau mấy vạn năm trôi qua, đã sớm kết hợp với thiên nguyên đại lục ở một mức độ nào đó. Táng Tiên Sơn này chính là tiểu thế giới, mà tiểu thế giới cũng chính là Táng Tiên Sơn. So với nó là tiểu thế giới đầy đủ thì chẳng bằng gọi nó là một cái địa cung tự thành không gian. Mà suy nghĩ của Kim Ô thì rất đơn giản, nó chính là cảm thấy nếu như mình ở bên trong không mở ra được tiểu thế giới, vậy thì không chứng tỏ được uy phong. Thế là liền nghĩ đến một biện pháp vô cùng đơn giản, chính là xé tiểu thế giới này ra để pháp tắc ở bên trong hòa chung với đại thế giới. Như vậy mình ở bên trong vẫn có thể thi triển ra thế giới chi lực của mình. Mà có tiểu thế giới gia trì cho Kim Đại gia thì nó sẽ tung hoành không sợ bố quan thằng nào. Chỉ có như vậy mới xứng với uy phong của mình, sẽ không bị đám thổ phỉ kia chê cười. Nó nghĩ vậy và liền làm vậy. Một tiểu thế giới đang yên đang lành tự dưng bị nó mở ra cửa sau. Đương nhiên đổi lại là người khác chưa chắc đã có thể tìm được điểm yếu của thế giới như nó. Cho dù tìm được thì cũng có rất nhiều băn khoăn, chưa chắc đã dám mở cửa sau. Thậm chí phải nói là nó rất may mắn. Nếu thiên ma thủ vẫn chưa rơi xuống cửu u, nó dám làm vậy thì kiểu gì cũng đổ máu. Chỉ là nó rõ ràng không ngờ tới cửa sau này vừa mở ra, vấn đề lại trở nên nghiêm trọng như vậy, toàn bộ thế giới giống như sắp sụp đổ. Đối mặt với Kim Ô chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ nóng lòng muốn trốn tránh trách nhiệm, Phương Hành sau khi ngây ra một lúc đột nhiên cười dài, thân hình phóng lên cao, bách chiến hồn binh ở không trung hiển hóa ra vô số bộ dáng đồng thời hét lớn: "Người đương nhiên đã làm gì rồi? Tiểu thổ phỉ, ngươi, ta là đến giúp ngươi đánh nhau, nỗi oan này Kim gia ta không gánh đâu." Kim Ô vừa nghe liền tức giận, bắt đầu mắng tên Phương Hành không có lương tâm này. Nhưng rất nhanh câu tiếp theo của Phương Hành liền khiến nó triệt để trợn tròn mắt. Người con mẹ nó vừa cứu thiên nguyên đại lục. À, Kim Ô nghe vậy liền thấy ngây người một lúc, lát sau vẫn không nói ra lời. Mà lúc này tâm tình của Phương Hành cực kỳ thư sướng, bao gồm cả đám người Tiêu Tuyết, Lữ Phụng Tiên cũng có chút cảm khái, sự ly kỳ của thế sự. Sau khi Kimo phá ra tiểu thế giới, ba người bọn họ cũng có cảm thụ trực quan, tất nhiên đã biết xảy ra chuyện gì. Ở bên trong ảo tượng, con cự thú đó rõ ràng đã nuốt vào cả viên hắc cầu, nhưng bỗng nhiên hắc cầu vỡ tan, tất cả lực lượng phát tiết ra ngoài dung hợp với đại thiên thế giới, giống như một quả lôi cầu đột nhiên nổ tung, không chỉ là không bị nó nuốt vào, ngược lại còn trong nháy mắt phản vệ nó. Sâu trong hư không đã vang lên tiếng gào thét kinh thiên động địa, chính là tiếng kêu thảm thiết khi mà dạ tộc thần tử bị phản vệ. Chỉ là âm thanh này xen lẫn trong tiếng tiểu thế giới sụp đổ cho nên nghe không quá rõ ràng. Đúng là trời cũng giúp. Phương Hành lúc này rất muốn biết tâm tình của thần tử gia tộc. Rõ ràng đã tính toán không bỏ sót, khâu này tiếp nối khâu kia vô cùng khổ tâm. Vắt hết óc mới bố trí ra được kế này. Ai ngờ bị một tên gia hỏa hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch trong lúc vô thức phá hủy đi. Đại nguy cơ đã được giải, không cần phải khách khí nữa. Làm thịt đám sinh linh thần tộc này đi. Ầm một tiếng, Phương Hành lại lao xuống, một thân hung khí đã đạt tới cực điểm, lạnh giọng quát to, giết. Bỗng dưng có không biết bao nhiêu người giống to, đồng thời phát ra sự sách phạt mạnh mẽ nhất về đám tiểu thánh thần đình. Lúc này tiểu thế giới vẫn đang dung hợp vào đại thế giới, phù văn khắp nơi tàn vỡ, pháp tắc quán thông, giống như địa chấn. Nhưng mà đến cảnh giới tu vi như bọn họ thì đã không bị những nguyên tố này làm ảnh hưởng. Ở trong mắt họ chỉ cảm thấy hiện giờ, nguy cơ lớn nhất đã được giải trừ. Sau khi thần tử gia tộc chịu phản phệ thì nhất thời không có tin tức, chính là không còn phải lo lắng. Giờ là thời cơ tốt nhất để mà tiêu diệt đối thủ. Bởi vậy, sau khi Phương Hành hét to một tiếng, mọi người đều có phản ứng, không hẹn mà cùng thi triển thần thông mạnh nhất. Phía dưới Phương Hành rõ ràng chính là Phụ Sơn Tử. Nó đã ăn Nguyệt Thần Đan, so sánh với Không Không Nhi được Thiên Nguyên Đan gia trì, vốn thì hung hãn hơn. Nhưng lúc này cũng vì một phần kịch biến mà kinh ngạc, ý thức được kế hoạch của thần tử gia tộc đã tan tành. Nó biết lúc này tất cả đã tan theo dòng nước, cũng biết ăn Nhật Nguyệt Đan là vô ích, trong lòng vừa hối hận lại vừa tức giận, không còn chút chiến ý nào. Khi đang nghĩ xem nên đào tẩu hay tiếp tục chiến đấu thì Phương Hành đã tới, Bách Chiến Hồn Binh bỗng dưng hóa thành một bàn tay to, răng rắc. Bàn tay này kẹp lấy bổn tướng của Phụ Sơn Tử đè nó xuống. Phụ Sơn Tử kinh hãi, lúc này mới có phản ứng, trong lúc cấp thiết ra sức dãy giụa, nó đã ăn vào Nhật Nguyệt Đan, lực lớn vô cùng, không ngờ có bản lĩnh chống lại được Bách Chiến Hồn Binh của Phương Hành. Thế là thân hình khẽ động, liền muốn đánh bay Phương Hành ra. Còn tình tình kia, đến đây. Phương Hành lúc này cũng sử ra toàn bộ khí lực đè nó xuống, đồng thời gầm lên một tiếng. Ha ha, tới hay lắm. Hung viên cao ba trượng bỗng nhếch miệng cười hung hăng xông tới. Thiết côn trong tay vung lên không trung, biến thành một cái cột khổng lồ, giơ cao quá đầu, dùng sức khai thiên liệt địa hung hăng đập xuống. Phụ Sơn Tử đang bị Phương Hành ghì chặt, sao có thể ngăn được. Ầm một tiếng, bị nó nện thẳng vào đầu. Trong một tiếng hự đứt đôi, cái đầu lâu lúc lắc, chưa đủ. Phương Hành biết Phụ Sơn Tử không chỉ có một thân man lực, mà sinh mệnh lực cũng mạnh tới đáng sợ. Lúc đầu hắn từng một quyền đánh thủng cái đầu trâu, nhưng thằng ôn này chỉ ngất đi một lúc, không ngờ còn quay lại tái chiến thản nhiên như không. Hiện giờ gậy đó quả nhiên là đáng sợ, nhưng e là như vậy vẫn chưa lấy được mạng nó, liền dứt khoát quay người lại nhảy lên không trung, năm ngón xòe ra, Bách Chiến Hồn Binh biến thành một cây giao cầu cực lớn, hai tay hắn liền ôm lấy, mượn sức lật kinh khủng mà ném xuống, ầm một tiếng. Thiên địa chấn động, một đao này hạ xuống, cái đầu trâu của Phụ Sơn Tử đứt ra từ cổ, máu tươi phun ra cả 10 dặm. Bách Chiến Hồn Binh tính chất quỷ dị, lúc này lại lây dính huyết mạch của thần tộc, không ngờ giống như cửu hạn cam lâm, tự phát ra tiếng gieo sung sướng, nháy mắt chém đầu Phụ Sơn Tử lại hút đi tất cả sinh mệnh lực của hắn. Một đao chém xuống, thân hình Phụ Sơn Tử đã trở nên khô quắt. Lúc ngã xuống, thân hình to lớn như vậy biến thành một cái khung xương, khi rơi xuống dưới khung xương liền biến thành tro bụi, cuối cùng một tia máu tươi dính trên Bách Chiến Hồn Binh thì không còn gì khác cả. Thiên địa hư không, mọi người đồng loạt giật mình, cho dù bọn họ đã ác chiến với sinh linh thần tộc rất lâu nhưng lúc này vẫn có chút không tiếp nhận được một màn trước mắt. Đó đường đường là thần đình đạp nhặt tiểu thánh quân Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử, không ngờ cứ như vậy bị chém rụng đầu. Có thể đừng lộ ra vẻ dễ dàng thoải mái như vậy được không? Phương Hành và Hung Viên Không Không Nhi lại thản nhiên như không, hoàn toàn không hề sợ hãi, ngược lại còn bị máu tươi kích phát hung tính, đồng thời phá ra cười, sau đó không hẹn cùng lao về phía xương thổ tộc trưởng, không với thế tới không thể đỡ, giết, giết sạch chúng đi. Sát tâm đã nổi lên thì không thể nào đè nén lại. Phụ Sơn Tử trở thành người đầu tiên chết dưới Bách Chiến Hồn Binh của Phương Hành, cũng trở thành tế phẩm đầu tiên trong tranh phong chi chiến giữa thần đình và thiên nguyên. Khi cái đầu trâu bị chém xuống, máu tươi phun ra khiến mọi người bừng tỉnh. Sau khi hơi ngạc nhiên, chiến hỏa trong lòng cũng theo đó bốc lên. Bất kể thần đình tiểu thánh hay là tu sĩ phụng thiên minh, cơ hồ đều đồng thời giật thoát, thôi động lực lượng của bản thân đến cực hạn. Giống như tới lúc này bọn họ mới ý thức được, hiện tại trận đại chiến này còn lâu mới tới hồi kết thúc. Ầm một tiếng, nắm giữ sát ý của trận này tất nhiên chính là Phương Hành và Không Không Nhi, hung tính nặng nhất. Hai người bọn họ liên thủ thừa dịp kế hoạch của thần tử gia tộc tan vỡ, lúc các tu sĩ còn đang kinh ngạc, một đao chạm sát phụ sơn tử, sau đó lập tức liên thủ hướng đến tộc trưởng xương thổ tộc. Lần này đã dọa cho tộc trưởng xương thổ tộc run như cầy sấy, lớn tiếng gào to, rồi sau đó thân thể lay động, rõ ràng hóa thành bộ dáng của một con sâu, thịt trắng ngần. Bên ngoài thân phủ lên một tầng xương khí trắng bóng, không đầu không đuôi, không chân không râu, thế nhưng tốc độ lại nhanh tới đáng sợ. Ở trong không trung nó co rút thân thể rồi căng ra, không như ngờ lại giống như là cung tên bắn mình lên trời. Tốc độ đó nhanh tới kinh người, chỉ bắn một cái cơ hồ hóa thành điểm sáng. Muốn đảo tẩu dưới tay ta, tưởng đơn giản vậy sao? Kẻ dị tộc đều đáng chết. Tống Quy Thiền quần áo màu đen lên tiếng cúi đầu quát khẽ, rồi hai tay kết thành một đạo pháp ấn. Bách binh chủng, theo ấn ký của hắn được kết thành, một thân pháp lực cuồn cuộn hướng về hư không bay lên, ầm một tiếng. Bổn tướng của xương thổ tộc trưởng biến thành chưa chạy được hơn 10 dặm, đã đột nhiên gặp nạn, không ngờ từ giữa không trung giống như nổi lên một trận mưa to. Từng kiện binh khí từ trên trời giáng xuống, đào thương kiếm kích ùn ùn, cơ hồ phong tỏa cả hư không, mang theo ma khí lạnh lẽo từng kiện cắm trên người nó. Cho dù ngoài thân đã hóa thành bổn tướng của nó, đã ngưng kết ra một tầng băng xương rất dày, đao kiếm khó làm bị thương, nhưng dưới lực đạo cực lớn này cũng bị đánh cho gào thét không thôi, thân thể rơi xuống thẳng tắp. Tiểu thổ phỉ, tiếp lấy. Hung viên Không Không Nhi sớm đã lao lên, thiết côn trong tay nhoáng một cái biến dài hơn trăm trượng, quật ngang mà tới. Ầm một tiếng, băng xương của bổn tướng xương thổ tộc trưởng bị đánh cho tơi tả, nhưng lại không bị thương, chỉ là thân hình không kiềm chế được bay về phía Phương Hành, quả thực nhanh như tia chớp, mà Phương Hành cũng bất ngờ lao về phía hắn. Bách chiến hồn binh nhoáng lên hóa thành một cây hỏa tiêm thương, mang theo tam muội chân hỏa, tử diễm hóa thành hình xoắn tròn ốc đâm thẳng về phía trước. Không, ở chung quanh đám người Cổ Hạc, Hùng Đạo, thậm chí Hoa Mật Nhi đều mặc kệ những cái khác, đồng thời xông lên để cứu giúp. Cho dù không có quá nhiều giao tình, nhưng dù sao là người cùng trận doanh, bọn hắn tất nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn chết dễ dàng như vậy. Nhưng đám người Tiêu Tuyết, Lữ Phụng Tiên và Vương Quỳnh làm sao chịu khoanh tay đứng nhìn? Ngay cả thần tú cũng ra sức xuất thủ, một mõ đập vào gáy Cổ Hạc, cường hành giữ người này lại, nhưng không ngờ chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh. Gừ, xương thổ tộc trưởng tự hiểu lợi hại, trong thân hình mập mạp truyền ra tiếng giống không ngờ chấn động hư không, sau đó có hỏa diễm màu lam bốc lên bao phủ nó thành một quả cầu lửa. Chỉ là nhiệt độ của hỏa cầu này thấp đến đáng sợ, trong hư không nhanh chóng phủ kín xương hoa, không ngờ lập tức hình thành một quả cầu băng to cả trăm trượng, bảo hộ bản thân nó ở bên trong. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, băng cầu vẫn không ngừng to ra, không ai biết nó có thể to tới cỡ nào. Người có huyết mạch thần thông, ta có thủ đoạn tiên gia. Lúc này Phương Hành cũng là sát ý tăng vọt, hét lớn một tiếng, trường thương bao phủ trong tam muội chân hỏa hung hăng đâm tới. Ầm một tiếng, trường thương chấn toàn bộ băng xương đang bao phủ bên ngoài thân thể của xương thổ tộc trưởng vỡ nát, rồi sau đó va chạm với hỏa diễm màu lam trên người hắn bốc lên. Không ngờ trong hư không chấn ra lửa vụn như pháo hoa, bông tuyết và hoa lửa đan xen, lộ vẻ rực rỡ. Mà trong bối cảnh vừa quỷ dị vừa tuyệt mỹ này, một thương đó của Phương Hành đã đâm tới nhục thân của xương thổ tộc trưởng. Hai loại lực lượng là tam muội chân hỏa và lam diễm đan xen vào nhau, vù vù rung động làm sương mù trào ra. Có gió to thổi tới xua đi sương mù, trong sân hiển lộ ra một màn khiến người ta sợ hãi. Một thương đó của Phương Hành rõ ràng đã trực tiếp xuyên thủng nhục thân của xương thổ tộc trưởng, ghim hắn ở giữa không trung. Máu màu lam đậm thuận theo cán thương mà chảy xuống, sau đó tỏa ra băng hàn chi khí nhẹ nhẹ, giống như phủ lên một tầng sáng bạc trên thân thương. Trường thương của Phương Hành rung lên, mảnh băng vụn bay ra, xương thổ tộc trưởng cũng chỉ còn lại lớp da, không biết đã bị ném đi đâu. Thân đình tiểu thánh quân lại chết thêm một người. Đường đường là tộc trưởng một tộc, đứng đầu xương thổ nhất tộc, ở trong một tinh cầu nào đó ở ngoài vực ngoại, không ngờ lại bị người ta chạm sát ở đây. Thân đình tiểu thánh khác cũng như vậy, các tu sĩ phụng thiên minh khác cũng thế, và lúc này tâm thần đều trở nên khó mà kiềm chế. Thống khoái, Hùng viên Không Không Nhi cùng đám người Lệ Anh và Đạo Vô Phương đồng thời gào lớn, trong mắt phóng ra tia sáng kỳ dị. Ngay cả Tống Quy Thiền lúc này cũng ngẩng đầu lên, đáy mắt ngập tràn ma ý, bắn ra tinh quang sáng rực. Tiểu thổ phỉ này uy phong thật, xem ra cũng không cần ta giúp hắn đánh nhau. Kim Mô cũng thực là kích động, liên tục cảm thán. Nó vẫn chưa biết là mình rốt cuộc trong lúc vô ý đã giúp cho Phương Hành rất là nhiều. Ông một tiếng, các tu sĩ của Phụng Thiên Minh đều kích động không thôi. Ngược lại đám người Chập Tộc Hoa Mật Nhi thì phẫn uất vô cùng, liên tục giống lên bi thương. Trong hư không đột nhiên có những điểm sáng, mấy trăm con ong khủng bố nhấc đuôi xung phong liều chết lao về phía Phương Hành. Mỗi con đều có lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, cho dù là một ngọn núi cũng có thể bị chúng dễ dàng xuyên thủng. Nếu là tộc trưởng của chập tộc tới thi triển một thân thần thông đến mức mạnh nhất, thậm chí có bản lĩnh xuyên thủng từng quả tinh cầu, đúng là một loại chủng tộc bắn châm từ đít cực kỳ khủng bố. Chỉ là vào lúc này nàng ta rõ ràng không phải thực sự muốn tìm Phương Hành liều mạng, phân công một đám hung phong lao về phía Phương Hành, nhưng phần lớn là trực tiếp tách ra thành từng mảng lao về bốn phương tám hướng. Nàng ta không ngờ bị dọa cho vỡ mật, muốn cướp đường mà đào tẩu. Dù sao nàng cũng có ngàn vạn phân thân, chỉ cần có một con ong trong đó chạy thoát thì có thể lưu lại một mạng. Trong tiếng kêu ong ong, các tu sĩ chỉ cảm thấy hư không khắp nơi đều là bóng ong, ngay cả ngoảnh đầu lại cũng không được. Có lẽ bọn họ có thể thắng Hoa Mật Nhi, nhưng có thể nắm chắc giết chết được nàng ta mà không để đào tẩu hay không thì thực sự là hơi khó. Cũng may đến lúc này quan môn đại trận mang tới tác dụng, Hồ Thiên Cơ ở xa phất cờ trận, không có lấy việc luyện chế nguyên thiên nguyên đan làm chủ mà phân ra một bộ phận người nắm giữ một phương đại trận này. Trọng điểm của quan môn đại trận này là ở hai chữ quan môn, một khi vận chuyển ai có thể đào thoát được. Phập phập, tất cả hung phong có ý đổ lao ra đều vướng vào bách tường vô hình rồi bắn ngược trở về. Đám người Phương Hành, Không Không Nhi và Vương Quỳnh nhìn nhau ra sức xông lên chém giết từng mảng ong, xuống tay cực kỳ hung ác. Ngay cả Tống Quy Thiền lúc này tay áo tung bay, tuy vẫn là vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghễ, bày ra bộ dáng là không muốn liên thủ với Phương Hành, nhưng khi một con hung phong bay qua trước mặt hắn, hắn vẫn thỏ tay lặng lẽ bóp chết. Ta nhận thua. Hoa Mật Nhi thấy không đào thoát nổi, dứt khoát tụ lại hung phong, lại biến về bộ dáng của cô gái nũng nịu, ném phong vĩ kiếm màu đen trong tay đi, mặt đầy kinh hoàng thống khổ quỳ xuống, luồn miệng cầu xin. Ta nhận thua, đừng giết ta. Chập tộc tự nguyện làm nô dịch dưới trướng các vị tiền nhân của Thiên Nguyên, lấy mật để ngâm rượu, cánh hóa thành cầm để mua vui cho các vị tiền nhân. Ồ, không ngờ lại đầu hàng. Đám người Phương Hành đang mặt đầy hung ác xông tới cũng ngẩn ra, không ngờ nàng ta lại đầu hàng dứt khoát như vậy. Hơn nữa nhìn vẻ quy phục của nàng ta thì tuyệt không có nửa điểm ý đồ tự nguyện đọa lạc, mà giống như là một nha hoàn phản bội chủ nhân đang khẩn cầu tha thứ, xin được quay về dưới gối chủ nhân. Nhìn thế này, nó không chừng tập trượng chập tộc trước kia ở trước mặt chúng tiên vốn chính là cái loại thân phận kẻ hầu người hạ. Hay là tha cho nàng ta một mạng. Nghe thấy bốn chữ là lấy mật ủ rượu thì Phương Hành và Không Không Nhi có chút không hạ thủ được, hai người liếc mắt nhìn nhau. Còn chưa đợi họ thương lượng ra kết quả, Vương Quỳnh một thân quần áo màu vàng đậm đã lướt qua bên cạnh, hai luân hung ác đến cực điểm cuộn về phía trước. Hoa Mật Nhi không kịp hét thảm một tiếng, cái đầu đã lăn xuống vực sâu, hai mắt vẫn mở to nhìn hư không, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, hối hận và còn có chút kinh ngạc. Ây, sao lại giết thế? Phương Hành và Không Không Nhi đều cảm thấy có chút tiếc nuối, có chút oán thầm quay đầu nhìn Vương Quỳnh. Không ngờ Vương Quỳnh cũng tức giận nhìn lại bọn họ, lạnh lùng nói. Thấy nàng hóa thành nữ nhân liền không hạ thủ được, không phân rõ địch ta sao? Bên trong chiến cuộc nào có đạo lý hạ thủ lưu tình với địch nhân? Đầu của các ngươi là bị lợn nó ỉa lên à? Phương Hành và Không Không Nhi không biết trả lời thế nào, trực tiếp đồng thời xoay người về không trung. Tâm của nữ nhân và đuôi của ông xem ra là thả trêu chọc cái sau. Bại rồi sau. Bại rồi à? Rõ ràng thần đình cường đại như vậy, rõ ràng nhân tộc đang ở thế yếu, không ngờ lại bại. Ta rõ ràng cách trở thành thần vương thống trị thiên nguyên nhân tộc chỉ còn một bước, sao lại thành ảo ảnh trong mơ như vậy được? Ở trong hư không phía xa có tiếng cười điên cuồng vang lên, khi nhìn kỹ lại thì rõ ràng chính là cổ tộc đệ nhất nhân Cổ Hạc. Hắn lúc này đang vùng hỗn độn cổ giản đánh nhau với Lữ Phụng Tiên, chỉ là rõ ràng đã không còn trạng thái bình tĩnh lúc trước, cả người giống như đã loạn, thanh âm như khóc như cười, mang theo vẻ không cam lòng và tiếc nuối thật sâu. Thế này càng không thể bỏ qua. Hung viên Không Không Nhi nhìn thấy hắn, nhếch miệng cười rồi lộ ra hung tính. Không sai, Phương Hành gật đầu, đáy mắt cũng lóe lên vẻ hung ác, cùng xông lên đánh chết hắn. Một tiếng đánh chết hắn được rất nhiều cao thủ hưởng ứng, mấy đạo thân ảnh mạnh mẽ lao về phía Cổ Hạc. Các tu sĩ có mặt nếu luận về hận ý thì chỉ sợ vẫn là hận Cổ Hạc nhất, dù sao luôn là quan hệ đối địch với thần đình, gặp mặt là phải thấy máu, nhưng không cần phải nói ra miệng. Mà đối với sự tồn tại này của tiểu tiên giới tuy cũng thống hận, nhưng lại không có sự kiện cụ thể để khắc sâu ấn tượng. Chỉ có Cổ Hạc rõ ràng là thủ lĩnh mà tịnh thổ cổ tộc đẩy ra, rõ ràng là trụ cột vững vàng của chúng tiên minh. Rõ ràng chính là một nhóm người sau khi thần tộc hàng lâm thì phải chịu hung hiểm và đau khổ ít nhất, nhưng lại âm thầm sẵn sàng góp sức cho thần tộc, không chỉ không có lập chí đoạt về thần vật ảnh hưởng tới khí vận của thiên nguyên đại lục, mà lại còn giúp đỡ cho thần đình dâng lên một món đại lễ, một đôi tiên binh của chúng tiên gần à một đội tiên binh của chúng tiên Gần 1.000 người đều là cao thủ ở cảnh giới kim đan. Ở thiên nguyên giới tu hành mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng được 1.000 tiên binh. Nhưng 1.000 người này lại bị hắn đem làm tế phẩm cho sinh linh thần tộc. Sau chuyện này, tuy các cao thủ thần tú và Phật môn cật lực nghĩ cách cứu viện, nhưng trong 1.000 tiên binh này đại bộ phận vẫn đánh mất tính mạng. Cho nên đối với các tu sĩ phụng thiên minh mà nói, Cổ Hạc chắc chắn phải chết. Thậm chí hắn còn có thể coi như kẻ đáng chết nhất trong tất cả mọi người, tội không thể tha. Âm một tiếng, Phương Hành, Không Không Nhi, Vương Quỳnh, thậm chí Tống Quy Thiền lúc này thân hình như rồng, hung hãn đáng sợ lao về phía Cổ Hạc. Bốn đạo thân ảnh cộng với Lữ Phụng Tiên đang ác chiến với Cổ Hạc trực tiếp vây hắn lại. Bốn người này không ai là kẻ yếu, khí tức phóng ra kinh động mây trời, chấn tan cả mây khói đang tràn ngập trong không trung, để lộ ra tinh không sáng rực trên đỉnh đầu, giống như có một đạo thanh khí sộc vào phế phủ, xua tan đi sự hậm hực trong lòng. Không cần các người tương trợ, ta có thể giết hắn. Ý thức của bốn người họ sớm kinh động Lữ Phụng Tiên, hắn đang ác chiến với Cổ Hạc và lúc này bỗng nhiên thu hồi phương thiên họa kích. Tám lá cờ lớn sau lưng tung bay, ánh mắt lạnh lùng, mặt không biểu tình nhìn về phía bốn người này, hiển nhiên là không vui vì đám người muốn xuất thủ, thậm chí còn lộ ra địch ý, giống như bị người ta đoạt mất con mồi, bắt người ta phải lùi bước. Nếu người bình thường nhìn thấy bộ dáng này của hắn chỉ sợ thực sự sẽ không dám mạo muội xuất thủ, nhưng hắn lại đụng phải Phương Hành, căn bản không thèm để ý, liền giơ bách chiến hồn binh lên, hóa thành một thanh trường kiếm ma ý lạnh lạnh, trực tiếp bổ xuống đầu Cổ Hạc, đồng thời bực mình kêu lên. Được rồi, biết ngươi lợi hại rồi, nhưng chúng ta hiện tại chính là đặc biệt nhìn chúng thằng ôn này, cũng đều muốn đem hắn chém giết thì phải làm sao? Lữ Phụng Tiên ngẩn ra lạnh lùng nói, đi tìm đối thủ của ngươi đi. Phương Hành cười ha hả kêu lên, không có, có bản lĩnh thì thử xem ai cướp được đầu thằng chó này trước. Việc này được, Không Không Nhi nghe vậy cười to, sau đó cũng lao về phía trước. Lữ Phụng Tiên ngây ra, đành phải vung phương thiên hỏa kích xông tới, vẻ mặt ảo não và thống hận. Đúng là không biết nói gì, trong lòng chỉ cảm thấy mình kiếp trước đã tạo nên nghiệt gì, tại sao bất lực với thằng thổ phỉ này. Lạnh lùng kiêu ngạo như hắn, nếu là bình thường chắc chắn đã vung tay áo bỏ đi. Nhưng sau khi ma đầu này nói ra những lời khiêu khích, xem ai có thể cướp được cái đầu của Cổ Hạc trước, thì lại không nhịn được mà động thủ. Bất kể thế nào hắn tuyệt đối không thể để mình thua cho ma đầu. Các người muốn giết ta sao? Đến đây! Cổ Hạc hiện giờ bị những biến cố liên tiếp xảy ra khiến cho như phát điên, lúc này thậm chí mất đi lý trí. Hắn biết rằng là mình xong rồi, vốn muốn lừa dối khiến Phương Hành cố gắng nhận tội thay mình, sau đó sẽ thuận lý thành chương đạt được sắc phong của thần đình và sự tán thành của sinh linh thiên nguyên, trở thành người đứng đầu của thiên nguyên dưới một người mà trên cả vạn người, lại vì các tu sĩ của Phụng Thiên Minh hiện thân mà hóa thành ảo ảnh trong mơ. Kế hoạch vốn là vạn vô nhất thất đã không thể thực hiện. Loại nghĩ bất kể là như thế nào, chỉ cần thần đình thắng là được. Cho dù đại bại lộ bí mật mình âm thầm góp sức cho thần đình, nhưng chỉ cần thần đình thắng, mình vẫn coi là có được căn cơ, có cơ hội ngóc đầu trở lại. Nhưng thật đáng tiếc, rõ ràng là nhìn thần tử dạ tộc sắp thắng, chỉ còn thiếu một nước, lại bởi vì một con quạ đen xuất hiện mà lần nữa hóa thành trăng trong gương, hoa trong nước. Hiện giờ tiền đồ chưa biết, sinh tử khó liệu. Lại dưới sự vây công của nhiều cao thủ như vậy, lại bị quan môn đại trận vây khốn, mình còn có hy vọng chạy thoát hay sao? Hơn nữa cho dù chạy được thì cũng còn hy vọng gì nữa đây? Mất đi thân phận hiện giờ, hắn ở trong mắt thần đình đại khái chỉ là một sinh linh thiên nguyên hơi có chút tu vi mà thôi. Tất cả đều xong rồi. Một loại cảm xúc tuyệt vọng đã bao phủ Cổ Hạc khiến hắn điên cuồng. Và lúc này hắn thậm chí cảm giác được một loại cảm giác là mọi chuyện đều đã qua. Chỉ có một thân thật lực, thực lực là thật, chỉ có hỗn độn trong tay. Hỗn độn cổ giản trong tay là thật, cho nên tức giận giống to một tiếng lao về phía đám người Phương Hành, ở trong lòng sát ý vô hạn, chỉ muốn một giản đánh chết ma đầu này, diệt sát cái đám to gan lớn mật này, không ngờ lại dám lấy cái đầu mình ra để đặt cược. Để cây thái cổ thần giản này của ta thử cân lượng của các ngươi. Dưới cơn bi phẫn, cổ hạc một giản quét tới, vận chuyển tất cả pháp lực, tiên khí sau lưng rung động ầm ầm, thậm chí ảnh hưởng tới cả hư không. Thân hình biến thành to hơn, áo bào phất phới, cơ hồ giống như một thiên thần che phủ thương khung. Thần uy thế này quả thật là ngay cả mấy người to gan lớn mật như Phương Hành, Không Không Nhi, Lữ Phụng Tiên cũng không khỏi dùng mình, đồng thời thế công chậm lại. Vù! Nhưng vào lúc một giản của cổ hàng quét tới, chuyện khiến người ta không lường được đã xuất hiện. Hỗn độn cổ giản thượng cổ thần binh được cổ hạc nắm chặt trong tay bỗng nhiên lúc này rời tay bay ra, bị một cỗ thần khí bao bọc, trực tiếp bắn ra thiên ngoại. Khi bay tới giữa không trung, nó dường như hơi khựng lại một chút, giống như đang cáo biệt gì đó, hoặc là đang tìm phương hướng mới, rồi sau đó lại gia tốc hóa thành một đạo thần quang, bắn thẳng về phía đông nam. Ngay cả quan môn đại trận đã phong tỏa hư không, cũng hoàn toàn không thể ngăn nó lại, cứ như vậy trơ mắt nhìn nó bỏ chạy. Thế này là sao đây? Điều vừa diễn ra không chỉ khiến đám người Phương Hành ngây ngẩn, ngay cả bản thân Cổ Hạc cũng đần ra. Hỗn độn cổ giàn đó trên một trình độ nào đó là binh khí thành danh của hắn, mỗi lần gặp phải đại địch đều có thể từ trong hư không triệu hoán thần binh, đã trở thành chiêu bài của hắn. Nhưng hôm nay hắn rõ ràng gặp phải trận đánh gian khổ nhất cuộc đời này. Nào ngờ được rằng là cây thần binh này không ngờ cũng giống như nó bình thường, từ trên trời bay tới lại trực tiếp vứt bỏ mình mà độn ra thiên ngoại. Ngay cả ngươi cũng vứt bỏ ta sao? Sau khi thẫn thờ mấy giây, Cổ Hạc mới bi ai hét lên một tiếng, cả người giống như một con dã thú bị thương. Trên người hắn thậm chí xuất hiện một loại bi ai nồng đậm. Thần binh có linh, là nó lựa chọn ngươi, chứ không phải là ngươi lựa chọn nó. Hiện giờ ngươi đã không phù hợp với tiêu chuẩn của nó, tự nhiên là sẽ bỏ đi. Và lúc này Tống Quy Thiền khoác một thân áo choàng đen khẽ mở miệng, âm thanh trầm khàn khó nghe, nghe qua lạnh lùng đến cực điểm, nhưng nếu phân biệt kỹ thì bất kỳ ai cũng nghe ra vẻ vui sướng khi người gặp họa trong lời nói. Được, được, được. Cổ Hạc vẻ bi ai trên người càng lúc càng đậm, âm thanh trầm thấp vang lên, nói được mấy chữ, ánh mắt thống hận nhìn về phía hỗn độn cổ giản bay đi mà quát. Đi thì đi, chỉ là vật chết mà thôi, há có thể quyết định vận mệnh của ta. Lúc trước không phải ngươi lựa chọn ta, mà là ta dẫn ngươi tới. Nếu ngươi có linh thì nhớ cho kỹ, bỏ ta mà đi là sai lầm lớn nhất của ngươi. Trong tiếng hét, song trưởng quán rung lên, thân hình rõ ràng muốn lao về phía đám người Phương Hành, hung hăng vung trưởng chộp tới. Phương Hành và Không Không Nhi không vội động thủ, giống như đang xem náo nhiệt đứng yên tại chỗ. Đang xem say sưa, Cổ Hạc này lại làm loạn trước lao về phía mình. Tuy hắn đã mất hỗn độn cổ giản, nhưng một thân thu vi lại không phải là giả. Một trưởng đó đánh tới giống như trong ngón tay, kẹp theo một mảng đại hải, chấn áp xuống đỉnh đầu bọn họ, tránh cũng không thể tránh. Bốc! Ai ngu tới mức lại đi phân cao thấp với một thằng điên sắp chết? Phương Hành và Không Không Nhi đều nhìn ra, với trạng thái hiện giờ của Cổ Hạc, cho dù họ không động thủ, chỉ sợ cũng chả chống được bao lâu. Đạo tâm đã mất, tu vi cũng sẽ không giữ được. Cho dù để chắn đào tẩu thì cũng chỉ sống như một phế nhân. Thượng cổ thần binh hỗn độn cổ giản chắc cũng cảm ứng được điểm này, cho nên mới vứt bỏ hắn. Dù sao đối với thượng cổ thần binh mà nói, có thể hấp dẫn bọn chúng chỉ có những người thiên tư hơn đời, đạo tâm vững chắc. Khi còn bé dựa vào thiên tư, nhưng con đường tu hành càng chạy càng xa, vẫn phải lấy đạo tâm làm chủ. Nhìn thấy Phương Hành và Không Không Nghi không tiếp trưởng, Cổ Hạc giống như phong ma xông tới. Mũ ở trên đầu không biết từ khi nào đã vỡ nát, tóc dài tung bay như rắn, xuất thủ đã mất đi kết cấu, chỉ tạo ra được lực lượng của tu vi. Ta chính là Cổ Hạc, cổ tộc đệ nhất nhân, các người lại dám khinh thường ta. Ta nhất định sẽ nhất thống thiên nguyên, dưới một người trên cả vạn người. Cả dám nghịch ta, hết thảy đều sẽ chết. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại. Cái phần đọc truyện này đây có thể thấy là lợi thế đã nghiêng về phía thiên nguyên đại lục rồi. Nhưng mà vẫn phải xem thần tử gia tộc còn có chiêu trò gì nữa không. Vậy thì hẹn nhau ở phần sau nhé.